Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 19 Anohana Resu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, giết 50 alien cấp 1 thưởng, 1 thẻ tinh linh, 20 bình máu cấp E, 20 bình mana cấp E, 100 điểm tích lũy. Tinh, chúc mừng ký chủ tăng lên cấp 4, nhận được 20 bình máu cấp E, 20 bình mana cấp E, 100 điểm tích lũy. Tinh, nhiệm vụ chi nhánh, giết 100 alien cấp 1. Thưởng, 1 thẻ vũ khí trang bị tinh linh bất kỳ, 20 bình máu cấp E, 20 bình mana cấp E, 100 điểm tích lũy. Ninh Nguyên chừng mắt nhìn một đống đồ thưởng trong túi đồ, không chút chớp mắt rút ra 2 bình mana rồi ném cho cục bông vũ quân ly, bản thân thì nuốt hết 1 bình mana đem mana đang tụt của mình đầy trở về. Tay hướng tới thẻ tinh linh mà bấm vào, bắt đầu gọi ra tinh linh mới. Cô thật tò mò, không biết lần này ai tới nữa đây. Khi trận pháp tắt đi, một người mái tóc dài thắt thành bím trước ngực, trên người mặc bộ tử phách trang màu đen, áo khoác màu trắng với ký tự 4 ở sau lưng, vai đeo sợi dây nối với thanh trảm phách đao, khuôn mặt xinh đẹp ôn hòa dịu dàng hiện ra trước mắt Ninh Nguyên. Xin chào bé con, ta là Anohana Resu, rất vui được gặp con. Vị mỹ nhân kia ôn nhu nhìn Ninh Nguyên, nhẹ nhàng giới thiệu mình khi thấy cô vẫn cứ nhìn bà im lặng. Xin chào cô, con là Ninh Nguyên, mong sau này chỉ giáo nhiều hơn. Ninh Nguyên lấy lại tinh thần, gật gật đầu chào hỏi lễ phép. Bé con, nếu con không ngại thì gọi ta là mẫu thân đi. Anohana Resu cực kỳ ôn nhu mà ngồi quỳ xuống, để tầm mắt có thể ngang với Ninh Nguyên, nhẹ nhàng vuốt ve vết bẩn trên mặt cô. Con gọi bằng mama được không? Ninh Nguyên trong lòng dù gào thét mấy lần bất quá bên ngoài vẫn là cực kỳ nhu thuận hỏi. Dù sao thì bản thân cô cảm thấy từ mama nghe có vẻ thân cận hơn từ mẫu thân xưng hô cổ xưa kia đi. Nói thật chứ, vì sao tinh linh cô gọi ra đều muốn làm trưởng bối của cô hết dậy, không lẽ thấy cô thiếu thốn tình thân nên muốn bù đắp sao? T, G, thân ái, vô tình đoán chúng rồi đó. 3, tốt, chỉ cần con thích là được. Anohana Resu không so đo, càng vui vẻ ôm lấy Ninh Nguyên mà xoa xoa, quá gầy, có lẽ bà sau này phải vỗ béo thêm mới được, đứa nhỏ đáng thương. Vũ Quân Ly đứng ở một góc hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Lại tới một vị trưởng bối khó nhằn rồi, hắn nhìn thấy vị mỹ phụ này rất ôn nhu dịu dàng gấp 100 lần vị mẫu thân khủng long tàn bạo vô nhân đạo nhà hắn, bất quá hắn cứ cảm giác cái vị này có điểm gì đó giống mẫu thân đại nhân của hắn nhỉ, rốt cuộc là cái gì đâu. Mama, bên ngoài còn alien đang đánh với nhóm Yamamoto ra ra, người đi giúp họ đi. Ninh Nguyên lúc này chợt nhớ ra, vị này cũng là một vị giá trị vũ lực bạo biểu không thua kém thuật trị thương của mình, quỷ đạo phải nói là xuất sắc đâu. Tốt, mama đi ra ngoài giúp họ, con ngoan ngoãn ở đây nhé, đừng để bản thân bị thương, biết không? Anohana Resu ôn nhu dặn dò, ánh mắt lo lắng nhìn Ninh Nguyên. Vâng, con sẽ ở yên đây à, mama cẩn thận. Ninh Nguyên cực kỳ bé ngoan, hưởng thụ cái vuốt đầu ấm áp đầy tình thương của mẹ mà cô chưa từng được hưởng qua này. Mama đi đây. Resu cầm lên trảm phách đao của mình rồi đi ra ngoài hỗ trợ, đợi bà đi rồi thì cửa hầm tự động đóng kín lại. Bên trong đường hầm cũng tự động bật đèn nhỏ chiếu sáng cả đường cùng căn hầm. Ninh Nguyên ôm lấy bông bông đi dọc theo lối đi bằng đá hẹp chỉ đủ một người đi qua, đi chừng 2 phút thì tới được một căn phòng lớn chừng 30 mét vuông, trống trải chẳng có gì cả. Ninh Nguyên cầm ra từ không gian mấy xô nước cùng rẻ lau chùi, quyết định trong thời gian các tinh linh chiến đấu bên ngoài cô sẽ dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hầm này bên trái có một phòng vệ sinh nhỏ, bên phải là một cầu thang nhỏ dẫn tới thư phòng biệt thự chính sau giá sách. Vũ Quân Ly cũng đi tới hỗ trợ, dù thân hình nhỏ nhắn nhưng hắn vẫn là rất linh hoạt, cầm rẻ lau mà Ninh Nguyên đã nhúng nước sẵn là lau chùi ở những góc Ninh Nguyên với không tới. Đừng nhìn Vũ Quân Ly như cục bông, nhưng cơ thể hắn lại có thể bật nhảy rất cao, nếu dùng hết sức có khi hơn 20 mét chứ chẳng đùa, hai cái chi sau lại có thể bám vào trên tường đi lại như trên mặt đất vậy, ban đầu Ninh Nguyên nhìn thấy còn phải kinh ngạc một phen đâu. Ninh Nguyên cùng Vũ Quân Ly ở trong này dọn dẹp thì bên ngoài đã kịch chiến đến long trời lở đất. Uchiha Madara bật Susanoo mà chiến, đem mấy con alien chết tiệt kia chém liên tục dù thế lượng nhào tới vẫn còn rất đông, vì lực đánh vào quá mạnh đem hết ba cái biệt thự xung quanh đập thành gạch nát. Yamamoto Zonryusai Shigekuni cũng giải phóng trảm phách đao của mình, một trận lửa bao bọc xung quanh trảm phách đao của ông mà đem đám alien muốn đến gần đốt thành cho, nhiệt độ phải nói là tuyệt đối không thể làm lơ. Kurama thì căn bản chỉ là cậy mạnh dùng móng vuốt sắc nhọn cùng sức lực lớn của mình chụp chết hết một đám, không dám dùng vĩ thú ngọc vì đã bị Ninh Nguyên hạ lệnh cấm. Bọn họ còn phải ở lại chỗ này khoảng 7 ngày, nếu đem vị thú ngọc ra giết đám alien kia cả khu này còn không phải thành bình địa à, vật tư gì cũng bay mẹ nó luôn rồi thì thu thập quần què gì nữa. Koran Kaname thì có vẻ vất vả hơn một chút, hắn hiện tại chưa kích phát hoàn toàn dị năng của thủy tổ huyết tộc, chỉ có thể dựa vào tốc độ mau cùng sức lực đại mà dùng kiếm chém từng con alien một. Đợi cho Anohana Resu đi ra tham gia cùng, mấy nam nhân cũng chỉ kinh ngạc thoáng qua sau đó lại tiếp tục chém giết alien. Anohana Resu hoàn toàn bày ra khả năng nắm giữ quỷ đạo bậc thầy của mình, liên tiếp thả ra một loạt quỷ đạo từ Hado, Phá đạo, tới Bakudo, Phược đạo, một cách tinh chuẩn và giết alien hữu hiệu nhất, bởi vì chỉ là quân tiên phong, sức chiến đấu không phải mạnh nhất trong alien nên cũng rất nhanh bị mấy vị không nằm trong phạm trù nhân loại ở đây xử lý rớt hết một nửa. Số còn lại biết đám này khó nuốt nhanh chóng tập hợp rồi rút lui, tính ra những alien cấp 1 này cũng là có trí tuệ nhất định, cũng không ngu đần chuyên dùng biển thịt người như tang thi sơ cấp mà đè chết người a. Chém giết liên tục 5 giờ không ngừng nghỉ, đổi lại là người khác thì có nước không mệt chết cũng bị alien cắn chết từ lâu rồi. Tinh linh là sẽ không mệt mỏi, không kiệt sức, bị thương là sẽ đau, chết sẽ đau, nhưng chỉ cần hồi không gian nông trường vài giờ thì đều bình thường trở lại. Dù không mệt mỏi, không kiệt sức nhưng họ sẽ đói bụng, chiến đấu càng kịch liệt thì càng cần bổ sung thức ăn nhiều hơn để bù đắp lại. Cách chương.